Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, người thì tính là cái gì? A, Đinh Thường kêu thảm một tiếng, muốn thu về bàn tay, lại phát giác Dương Trần cũng không có ý buông tay, lúc này trong lòng chợt lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói đi, chuyện ngày hôm nay giải quyết như thế nào? Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn xem La Dương Tông mấy người. Hỏi, chúng ta thanh toán. Đúng, đưa tiền. Đinh Thường sắc mặt khó coi. Nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu. Mấy người khác, cũng tất cả đều một ngụm đồng thanh. Không còn trước đó phách lối khí diễm. Lúc này Đinh Thường liền lấy ra ngân lượng. Đưa cho Dương Trần. Có thể người sau lại không tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền lạnh lùng nói, chưa đủ. Đinh Thường trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn cho ngân lượng, đã thật to vượt qua hôm nay tiền cơm, làm sao không đủ, đừng cho là ta không biết, mấy ngày nay các ngươi ăn uống, đều là chúng ta Dương gia giúp các ngươi tính tiền. Dương Trần trầm giọng nói, tốt, cho ngươi. Đinh Thường cắn răng một cái, nhịn xuống lửa giận trong lòng, xuất ra toàn bộ ngân lượng, đưa cho Dương Trần, Dương Trần hay là không tiếp? Hừ, các ngươi ở tại ta Dương gia, chẳng lẽ không cần thanh toán à? Ta Dương gia tiền phòng đáng ngưỡng mộ đây, đem các ngươi tất cả thứ đáng giá, tất cả đều lấy ra, đan dược, linh thạch hết thảy lưu lại cho ta. Dám tư tàng một kiện ai cũng đừng nghĩ rời đi. Dương Trần hừ một tiếng, bá đạo nói ra, ngươi, Đinh Thường giận dữ, đó căn bản không phải tính tiền. Đây là cướp bóc, trần trụi cướp bóc, mặt khác La Dương Tông đệ tử, cũng đều phẫn nộ dị thường. Bọn hắn thường xuyên ở bên ngoài lịch luyện, vô luận đụng phải người nào, đều là cung cung kính kính. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người dám đoạt La Dương Tông. Đừng đề cập nhiều bực bội. Không cho. Dương Trần vừa trừng mắt. Bàn tay vừa dùng lực. Đinh Thường liền kêu thảm không thôi. Cho. Chúng ta cho. Đinh Thường đau như muốn hôn mê. Đành phải đem đan dược. Linh thạch. Tất cả đều xuất ra. Đồng thời quay đầu quát. Không có nghe thấy sao? Nhanh tất cả đều giao ra. Bốn người khác nghe nói, mặc dù có khí, nhưng cũng đều cúi đầu, không tình nguyện giao ra đan dược. Linh thạch, chúng ta có thể đi được chưa? Đinh Thường trầm giọng hỏi. Gấp làm gì? Đợi lát nữa. Dương Trần cười một tiếng, ngay trước Đinh Thường đám người mặt, bắt đầu số đan dược. Linh thạch, một khối linh thạch, hai khối linh thạch, ba khối linh thạch, thật không ít a, thế mà 115 khối linh thạch hạ phẩm. Nhìn nhìn lại đan dược, một viên linh nguyên đan, hai viên linh nguyên đan. Dương Trần một mặt thỏa mãn, chậm rãi đếm lấy. Một màn này rơi vào Đinh Thường bọn người trong mắt, kém một chút đem bọn hắn tức hộc máu. Chỉ gặp bọn họ hai mắt đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy, răng cơ hồ muốn nát. Hết thảy 6 mai linh nguyên đan, thật gặp may mắn. Dương Trần cười ha hả ngẩng đầu, nhìn xem Đinh Thường bọn người, còn ra vẻ kinh ngạc hỏi, a, các ngươi đây là thế nào? Đinh Thường cố nén lửa giận, cắn răng nói, ngươi đan dược, linh thạch cũng đều đếm xong, nên thả chúng ta đi đi. Đừng có gấp, ta lại đếm một khắp, xác nhận một chút số lượng. Dương Trần khoát tay áo, lại bắt đầu một mặt thỏa mãn đếm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Đinh Thường bọn người cũng nhịn không được nữa. Tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt bị tức cũng bắt đầu tím bầm. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần. Nhìn xem người sau lại đếm một lần. Mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Cút đi, Dương Trần thản nhiên nói. Đinh Thường bọn người như bị đại xá, nhanh chóng rời đi Tân Phượng Tửu Lâu, muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Đinh Thường sư huynh, không thể cứ tính như vậy, chúng ta cho tới bây giờ không bị qua loại này khí. Vừa đi ra Tửu lâu, không xa, cái kia bốn tên La Dương Tông đệ tử hy sinh phẫn lấp ưng nói. Đinh Thường trong mắt sát ý hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đi tìm Trương Viêm sư huynh. Cùng lúc đó, ở trong Tân Phượng Tửu lâu, thiếu gia Lợi Hại, hôm nay cuối cùng thở một hơi, thật sự là sảng khoái a. Trần đội trưởng bọn người, một mặt ý cười, trong lòng cực kỳ thoải mái, bình thường bọn hắn đối mặt La Dương Tông mấy tên đệ tử kia, tất cả đều muốn ăn nói khép nép, cho dù là đả thương người của bọn hắn, cũng chỉ có thể cười làm lành. Hôm nay không giống với, cuối cùng có người cho bọn hắn ra mặt, những ngân lượng này, cho thụ thương huynh đệ bốc thuốc, còn lại lưu cho các ngươi uống rượu. Dương Trần vung tay lên, thu hồi đan dược cùng linh thạch, liền đem tất cả ngân lượng đưa cho Trần đội trưởng. Thiếu gia, cái này nhiều lắm. Trần đội trưởng giật mình, không dám nhận dưới, những ngân lượng này, đầy đủ bọn hắn non nửa năm thu nhập, để cho ngươi cầm, ngươi liền lấy. Dương Trần sầm nét mặt, không vui nói, cảm tạ thiếu gia ban thưởng. Trần đội trưởng không còn từ chối, đồng thời quay đầu quát, còn không cảm tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Mấy người khác tất cả đều sắc mặt vui mừng, cung kính ôm quyền, tại Dương gia, cũng liền Dương Trần rộng lượng như vậy, mặt khác vài mạch, sao có thể có chuyện tốt như vậy. Dương Trần cười một tiếng, quay người rời đi, mới vừa đi tới Dương phủ trước cửa, hắn liền nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Tại Dương phủ trước cửa, đứng đấy một áo đen thiếu nữ, nàng tóc dài phất phới, đôi mi thanh tú như vẽ, có mấy phần kiều diễm vẻ đẹp, có thể giờ phút này nó gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lạnh lùng nhìn chăm chú Dương Trần, nàng rõ ràng là Dương Hằng tỷ tỷ Dương San. Tại bên cạnh của nàng, thì đứng thẳng người một vị thiếu niên áo trắng, thiếu niên kia khuôn mặt trắng nõn, một mặt cao ngạo, chắp hai tay sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống Dương Trần, phảng phất xem người sau như là sâu kiến đồng dạng, mà tại thiếu niên mặc áo trắng này sau lưng, thì khúm núm đứng đấy Đinh Thường mấy người. Dương Trần con ngươi hơi co lại, thiếu niên áo trắng kia khí tức mặc dù nội liễm, nhưng vẫn là cho hắn một loại mùi nguy hiểm. Tu vi của người này, chỉ sợ là ngưng huyết cửu trọng đỉnh phong. Dương Trần, ngươi quá phận, không chỉ có đả thương La Dương Tông đệ tử, còn cướp đoạt trên người bọn họ tài vụ, Dương gia mặt đều để ngươi mất hết. Dương San lạnh giọng quát lớn, đánh lấy ta Dương gia danh hào, tại Thanh Dương thành ăn uống cá cược chơi gái không nói, còn đả thương ta người Dương gia, ta xuất thủ xem như nhẹ. Dương Trần cười lạnh, đồng thời cũng mười phần cảnh giác. Cái này Dương San nhưng so sánh Dương Hằng khó đối phó nhiều. Lại để cho lớn tiếng dọa người, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người mình. Hừ, bọn hắn là ta Dương gia quý khách, ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, liền muốn ra pháp xử trí. Dương San trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xử trí, Dương Trần hai mắt lạnh xuống, nói, ai cho ngươi lá gan dám xử trí ta, là nhị bá hay là tứ thúc? Xem ra cho các ngươi tài nguyên tu luyện giảm phân nửa, là ta quá nhân từ. Tốt a, từ hôm nay trở đi, các ngươi mạch này tất cả mọi người, trong vòng 10 năm, lần nữa không đến bất luận cái gì tài nguyên. Dương San sắc mặt rốt cục thay đổi, bọn hắn mạch này hậu bối, có 8 vị dòng chính, còn có một số chi mạch, cùng một chút phụ thuộc, cộng lại nói ít có mấy chục người. Nếu là trực tiếp hủy bỏ bọn hắn tài nguyên, không cần 10 năm, 5 năm đằng sau liền sẽ triệt để cô đơn. Thậm chí trước đó ở bên ngoài lung lạc quan hệ, cũng đem sụp đổ, triệt để đoạn tuyệt. Loại đả kích này, quá lớn, căn bản không chịu đựng nổi. Trước đó Dương Trần trở ngại đồng tộc, xuất thủ cũng không có ác như vậy, chỉ là tài nguyên giảm phân nửa, đồng thời giới hạn 3 năm, nhưng kinh lịch lần trước ám sát, Dương Trần đối bọn hắn triệt để mất đi kiên nhẫn, đổi lại những người khác, khả năng không có quyền lợi như vậy, nhưng Dương Trần tuyệt đối có, thậm chí hắn nếu muốn, lập tức liền có thể trở thành gia chủ, bởi vì gia tộc vượt qua một nửa thế lực, tất cả đều khống chế ở trong tay Dương Hoành. Những thế lực kia tất cả mọi người còn dị thường ủng hộ Dương Trần. Trần đội trưởng chính là một cái trong số đó. Dương San sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn có chút hối hận. Kỳ thật trong nội tâm nàng minh bạch, đây hết thảy đều là bọn hắn đang ép Dương Trần, là bọn hắn đang muốn đạt được người thừa kế vị trí. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại Dương San một bên vang lên. Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng Dương San tiểu thư nói như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?